Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, ngươi thì tính là cái gì? 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh lam trong vắt, nhìn xem tâm tình sảng khoái thoải mái. Hôm nay Hoàng Cung Tảo Triều về sau. Tất cả văn võ bá quan cũng không có như thường rời khỏi hoàng cung trở về phủ đệ, mà là tụ tập tại trước điện bỏ địa chi trước, chuẩn bị chứng kiến một xâm tinh màu luyện đan khiêu chiến. Văn võ bá quan tại giao đầu giao tai địa nghị luận, trên mặt đều là tràn đầy vẻ chờ mong. Luận võ giải thi đấu là gặp qua không ít, thế nhưng là luyện đan tỉ thí thật đúng là chưa từng gặp qua. Hy vọng đừng cho người thất vọng mới tốt. Là đại nhân nói đúng lắm. Nghe nói luyện dược sư tỉ thí sẽ có chút không thú vị, nhưng là đan thành về sau lại có thể để cho người ta cảm thấy hưng phấn. Dược vương các thuật luyện đan không người có thể so, điểm này đã sớm được chứng thực. Thiếu vụ bá tước lấy cái gì cùng hắn so đâu. Nghe đồn thiếu vụ bá tước đạt được dị nhân truyền thụ thuật luyện đan, đã là hàng thật giá thật dược vương. Hôm nay liền có thể tận mắt chứng kiến phải chăng như thế. Lúc này bên ngoài hoàng cung tới một cỗ hào liễn, đây là từ ba đầu bạch hạc vương lôi kéo bay liễn lăng không mà đi. Có thật nhiều cánh hoa tại phi lăng, còn có trận trận tấu nhạc thanh âm đang vang, mơ hồ có thể thấy được đang bay liễn tả hữu có 8 tên mỹ cơ tại tán hoa cùng tấu nhạc. Đang bay liễn ở giữa có một người nửa ngủ ở trên giường êm. Tả hữu bí cơ đang cho hắn xoa bả vai đấm lưng. Bộ dáng dường như tại có thể vận dụng trận thế như vậy đuổi tới hoàng cung mà đến. Ngoại trừ dược vương các chủ dược linh vũ bên ngoài, còn có ai dám lớn mật như thế? Trừ hắn ra, tả hữu càng có vương giả hộ pháp phóng thích ra huyền dực lao vùn vụt đi theo, che chở hắn một đường đến hoàng cung trước đó mới hạ xuống tới đi bộ mà vào. Tại trong vương thành, bất kỳ cái gì vương giả đều không được tùy ý phi hành, đây là quy định. Dược vương các người dám can đảm như thế là phạm húy hành vi, nhưng trên thực tế bọn hắn lại đạt được hoàng thượng đặc quyền cho phép làm như thế. Cũng may bọn hắn còn biết phân tắc, đến trước hoàng cung rơi xuống đất. Nếu là bay thẳng nhập trong hoàng cung, đó chính là thật to địa bất kính. Văn võ bá quan nhìn xem đến đây dược vương các người, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ phức tạp, có kính sợ, có lấy lòng, có xem thường, dạng gì biểu lộ đều có, nhưng phần lớn người hay là vẻ lấy lòng chiếm đa số. Dược vương các thân là đại hạ hoàng triều luyện dược sư tụ tập nhiều nhất địa phương, có 70-80% đan dược từ bọn hắn luyện chế mà thành. Ngay cả hoàng thất đều phải đối bọn hắn lễ nhượng 3 phần. Bọn hắn những quan viên này cũng xác thực chỉ có lấy lòng phần. Tất cả mọi người không có ý thức được, ngồi tại địa vị cao nhất trí chi bên trên hoàng thượng bôi qua một tia bất mãn chi sắc, nhưng rất nhanh lại che giấu không thấy. Dược vương các người tiến vào sân bãi về sau, dược linh vũ từ trên giường êm cướp xuống dưới, thẳng tắp lấy eo đối phía trên hoàng thượng chắp tay cười nói. Dược vương các dược linh vũ tham kiến hoàng thượng. Dược linh vũ chuyến này đồng dạng là vượt rào hành vi, liền hô một tiếng vạn tuế đều không có để cho. Một điểm quân thần chi lễ đều không có, quả thực là quá mức. Thế nhưng là, cái này đồng dạng là thuộc về bọn hắn dược vương các đặc hữu đặc quyền, nhưng diện thánh mà không quỳ. Hoàng thượng cười nói, linh vũ bình thân, chấm thế nhưng là rất lâu không có gặp ngươi luyện đan. Hôm nay nhưng phải hào hào quan sát một phen, linh vũ tuyệt đối sẽ không để hoàng thượng thất vọng. Dược linh vũ xóa hiện lấy vẻ tự tin đáp. Dừng một chút hắn lại hỏi, không biết vị nào là Dương Vũ tướng quân, còn xin ra gặp nhau. Trong âm thanh của hắn khí 10 phần, truyền đi ở đây tất cả mọi người nghe được. Đồng thời hắn cũng dương xem hắn vương giả khí tức, để cho người ta vì thế mà choáng váng. Luyện dược sư không có đạt tới địa hải cảnh giới, liền không có đầy đủ khí lực ủng hộ luyện thành đan vương. Dược Linh Vũ đã là đạt đến cao cấp địa hải cảnh giới, tiền đồ phi thường khả quan. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, liền có người đáp lại nói, Dương Vũ tướng quân còn chưa tới. Linh Vũ đừng vội, Dương Vũ ái khanh đi làm một chút việc, đợi lát nữa đã đến, chúng ta cùng nhau chờ chờ. Hoàng thượng cười nói, Dược Linh Vũ xóa hiện tinh mang nói, Hoàng thượng, người dạng này dung túng loại này thần tử cũng không tốt a. Cái này không chỉ có là hoàng thượng sắc mặt nhìn không tốt, liền ngay cả văn võ bá quan thần sắc cũng vì đó biến đổi. Ở chỗ này có ai dám như thế cùng hoàng thượng nói như thế? Quả thực là đang chỉ trích hoàng thượng không làm như a. Hoàng thượng nhíu mày một cái nói, Dương Vũ là có công lớn chi thần, cho một chút ưu đãi cũng thuộc về bình thường. Hoàng thượng, ngài đừng trách Linh Vũ nói nhiều. Ta nghe nói Dương Vũ bất quá là một giới thiếu niên, có thể có được nhiều ít năng lực, khẳng định là phía sau màn có người trợ giúp, thay hắn đem sự tình thúc đẩy, để hắn ngồi mát ăn bát vàng thôi. Huống chi hắn là ta đại hạ con dân, há có thể để hoàng thượng ở chỗ này đợi lâu, rõ ràng là không đem hoàng thượng để vào mắt. Nếu như hoàng thượng không có ý tứ đối loại này có tội chi thần trừng phạt, khẩn cầu hoàng thượng đem cái này quyền lợi ban cho ta. Từ ta Dược Vương các đối với hắn tiến hành trừng phạt, đảm bảo hắn biết ta đại hạ hoàng uy không thể xâm phạm. Dược Linh Vũ đường hoàng nói, hoàng thượng cùng văn võ bá quan nghe xong lời này về sau, khuôn mặt đều tải có chút co quắp. Gia hỏa này là nói mình sao? Rõ ràng chính là hắn đến chậm, đồng thời còn tại trước mặt hoàng thượng bất kính, hiện tại còn đối Dương Vũ bị cắn ngược lại một cái, càng muốn cầm hoàng thượng khẩu dụ đối phó Dương Vũ. Cái này tác phong có thể nói là bá đạo a. Ngay tại hoàng thượng muốn đáp lời thời điểm, Dương Vũ thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên nói, vị này uy hiếp người của hoàng thượng chắc hẳn chính là Dược Vương các chủ Dược Linh Vũ đi. Lá gan này thật đúng là không là bình thường mập a. Chẳng biết lúc nào, Dương Vũ đã là mang theo hai tên lão giả xuất hiện ở cái này một mảnh bỏ địa chi bên trên. Một lão giả rõ ràng là Dược Tế Ti, một tên lão giả khác thì là Hạc Phát Đồng Nhan. Khí chất xuất trần, nhưng lại không biết là nhân vật ra sao. Dược Linh Vũ quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng lại ở vị kia Hạc Phát Đồng Nhan trên người lão già. Bôi qua mấy phần lệ mang, lạnh nhạt nói, nghĩ không ra Hoàng gia học viện Dược Vương Trần lão cũng tới. Không sai, Hạc Phát Đồng Nhan lão già chính là Hoàng gia học viện Dược Vương Trần Diễm. Hắn chính là Dược Tế Ti Hàn Khánh Khiêm sư huynh. Tại Tảo Triều thời điểm, Dương Vũ cũng đã vào triều, vừa mới bất quá là cùng Dược Tế Ti Hàn Khánh Khiêm cùng đi ra nghênh đón một chút, huy vọng rất cao. Trần Diễm Dược Vương không muốn Dược Linh Vũ ở sau lưng hãm hại hắn, thật là làm cho hắn thấy được đối phương chân tiểu nhân một mặt. Ha ha, như thế một trận khiêu chiến tỉ thí, lão phu cũng tới góp một chút náo nhiệt, làm sao không hoan nghênh phải không? Trần Diễm nhẹ vỗ về râu trắng cười nói, làm sao lại thế, đáng tiếc cha ta một mực tại bế quan xung kích thiên ngư cảnh giới. Không phải để hắn đến cùng ngài tự ôn chuyện cũng rất tốt. Dược Linh Vũ xóa hiện cười lạnh nói, Trần Diễm thần sắc liền chìm một chút nói, Dược Viêm Hải có năng lực như thế tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Kia là tự nhiên. Cha ta càng già càng dẻo dai, cũng được một chút cơ duyên, cơ hội vẫn là rất lớn. Dược Linh Vũ vô cùng đắc ý nói, Trần Diễm bị tức phải nói không ra nói tới. Hắn đã từng là bại tướng dưới tay Dược Viêm Hải, mới từ đi dược tế ti vị trí tiến về Hoàng gia học viện dạy bảo học sinh. Hiện tại Dược Linh Vũ càng không ngừng nhắc lên chuyện xưa ép buộc hắn. Thật sự là tại hắn vết thương cũ miệng sát muối a. Sư huynh, không cần động khí, nhất thời thắng bại cũng không có nghĩa là cái gì. Hôm nay xem trước một chút bọn hắn người tuổi trẻ tỉ thí đi. Hàn Khánh Khiêm từ bàng thuyết nói. Thế là, hai người bọn hắn người liền hướng phía Hoàng thượng đi tới. Đầu tiên là cho Hoàng thượng sau khi hành lễ, mới rơi xuống bọn hắn xem lễ vị trí bên trên. Lúc này, Dương Vũ rốt cục cùng Dược Linh Vũ đang đối mặt xem ở cùng nhau. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Chỉ là cái này luyện đan trình độ có phải thật vậy hay không như vậy xuất chúng đâu. Dược Linh Vũ cười gàn một tiếng, một cỗ cường đại tinh thần lực đối Dương Vũ tập quyển mà lên. Hắn muốn cho Dương Vũ một hạ mã uy. Dược Linh Vũ thân là Dược Vương, nếu là không có một điểm tinh thần uy áp, cũng không có khả năng tại luyện đan một đường lấy được rất lớn thành tựu. Dương Vũ cảm nhận được Dược Linh Vũ tinh thần lực xâm lấn. Trên mặt như thường địa nói, Dược Vương các chủ đúng không? Ngươi lá gan không nhỏ a, thế mà muốn trừng phạt bản tướng quân, ngươi thì tính là cái gì? Dương Vũ đằng sau mấy chữ này như là kinh lôi bạo hưởng. Hắn thần đình đạo hoa chập chờn, cường đại hơn tinh thần lực đối Dược Linh Vũ tiến hành phản kích. Bàng bạc lực lượng giống như Thái Sơn áp đỉnh, chấn áp hướng Dược Linh Vũ. Dược Linh Vũ trong nháy mắt liền cảm giác được ngạt thở cảm giác. Thần đình linh hồn vì đó run rẩy, tựa như gặp được quân vương. Tinh thần lực cấp tốc tại héo rút, hoàn toàn không có cách nào nhấc lên nửa điểm năng lực phản kháng. Tinh thần lực của hắn cường đại như vậy, đây không có khả năng. Dược Linh Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói. Văn võ bá quan nghe được Dương Vũ đối Dược Linh Vũ như vậy quát lên. Nội tâm cảm thấy tương đương địa sảng khoái. Bọn hắn cũng không quen nhìn Dược Linh Vũ diễn xuất. Đồng thời cũng tại thay Dương Vũ to gan như vậy cảm thấy kinh hãi. Không khỏi than nhẹ, nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Dược Vương các có thể làm cho hoàng thất cũng vì đó né tránh. Liền có thể nhìn ra được bọn hắn nội tình mạnh đến mức nào. Dương Vũ dám làm như thế. Lá gan xác thực rất béo tốt. Không phản đối đi. Các người Dược Vương các bất quá là bang phái thế lực. Không chỉ có không nhận triều đình quản chế. Còn lấy phạm thượng. Dày dày đem dược điện khố bên trong thảo dược truyền không. Lấy luyện đan làm lý do uy hiếp triều đình. Hiện tại nhất nên diệt trừ chính là các ngươi những này ác thế lực. Hôm nay ta liền thay Hoàng thượng khiêu chiến ngươi. Nhìn xem các ngươi Dược Vương các luyện đan thuật mạnh đến mức nào. Nếu như ngươi thua, ngày sau Dược Vương các bất luận kẻ nào không cho phép lại bước vào dược điện khố nửa bước. Nếu như ta thua, ta lợi dụng chết hướng các ngươi tạ tội như thế nào. Dương Vũ toàn thân hiện ra chính khí hét to đạo. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, đinh tai nhức óc, cũng thực là để cho người ta đại khoái nhân tâm. Xác thực, Dược Vương các căn bản không có tiếp nhận triều đình phong tứ. Lại hưởng thụ lấy triều đình đặc quyền, cùng vương tước bình khởi bình tọa. Thật sự là nhân thần cộng phẫn. Dương Vũ nói ra đương kim hoàng thượng tiếng lòng. Hoàng thượng ở trong lòng vỗ tay kinh hô. Tốt một cái Dương Vũ. Đúng là nên như thế, Dương Vũ đã từng cũng giống vậy kháng chỉ, nhưng hắn đã lựa chọn lui bước, còn đưa Hoàng thượng xuống thang, Dược Vương các thì là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. So sánh dưới Hoàng thượng càng ủng hộ Dương Vũ, không, phải nói càng ủng hộ bọn hắn chó cắn chó, Dương Vũ ngươi làm càn, Dược Linh Vũ khó khăn nói, đến cùng là ai làm càn. Ngươi ngay cả thần tử cũng không tính là, ta còn là đường đường trung tướng, nhìn thấy bản tướng ngươi muốn hành lễ biết hay không? Dương Vũ hướng phía Dược Linh Vũ đến gần quát to, Dược Linh Vũ chịu không được Dương Vũ tinh thần áp chế.